Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì bác nhân và cam nhất tổ nhìn thấy người đến, cũng không còn đùa giỡn nữa, biểu tình trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Anh Húc, anh không sao chứ? Thì bác nhân là người lên tiếng hỏi đầu tiên. Trời ạ, khoảnh khắc quả B-O-M suýt nổ kia, tim anh ta đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không sao cả, Chu Phong Húc cầm báo cáo, mắt lướt quanh văn phòng nhìn thấy người bên cửa sổ hoàn hảo không hề hấn hấn gì, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Chu Phong Húc vừa họp báo cáo với cấp trên và Madam, sau đó lại tham gia vào vụ việc của Nghiêm Lôi nên hoàn toàn không có thời gian chỉnh trang. Kiểu tóc hắn đã rối tung, keo xịt tóc bám trên tóc mái cũng đã rơi xuống, tạo thành một dấu phẩy, tay áo da và đầu gối quần jean đều có dấu mòn rách toét. Đây là do lúc vật lộn với Nghiêm Lôi mà cọ sát xuống nền nhà. Nói tóm lại, Chu Phong Húc vốn là một cảnh sát trưởng lịch lãm và bảnh bao, giờ đây trông thật chật vật bất kham. Lời khai của nhân viên ngân hàng đã xong chưa? Chu Phong Húc đặt báo cáo lên bàn làm việc, vô tình nhìn về phía cô gái đang ngồi bên cửa sổ ăn cơm. Dường như vì đói bụng, cô ăn rất ngon miệng, từng miếng nhỏ đều trông rất đẹp mắt. Lấy lời khai xong hết rồi, thì bác nhân cầm một chồng vở dày trên bàn lên, vỗ vỗ vào lòng bàn tay. Nhân viên ngân hàng bị dọa đến mức hoảng loạn, mất trí nhớ nhiều, Nịnh Nịnh đã giúp bổ sung rất nhiều. Anh Húc, lời khai của Nghiêm Lôi thế nào? Hắn đã nhận tội, anh liên hệ với người nhà đến nhận T-H-I-T-H-E đi. Chu Phong Húc ngồi xuống chuẩn bị viết báo cáo kết án. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Sở Nguyệt Nịnh đang quấn khăn giấy quanh món tay, vẻ mặt kinh ngạc đờ đẫn. Chu Phong Húc mang theo hộp thuốc đi đến bên cửa sổ. Sở Nguyệt Nịnh đang cầm đũa, ngón tay được quấn khăn giấy. Trước mặt cô là bát cháo yến mạch và thịt khô cháy xém. Cô chớp chớp mắt và hỏi, Chu cảnh sát, anh muốn ăn cùng không? Tôi không đói. Chu Phong Húc nhìn chằm chằm vào vị trí băng bó trên ngón tay của cô, cố nén xúc động muốn kéo tay cô ra, hắn duy trì phong thái lịch thiệp và đĩnh đạc. Cho tôi xem tay cô một chút được không? Hả? Sở Nguyệt Nịnh buông đũa, lúng túng giơ ngón giữa quấn khăn giấy lên. À, không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ ở ngón tay. Chu Phong Húc ngồi xuống, sau khi được Sở Nguyệt Nịnh đồng ý, hắn cẩn thận cầm lấy bàn tay của cô, từng chút gỡ bỏ lớp khăn giấy quấn quanh ngón giữa. Khi nhìn thấy vết thương nhỏ xíu trên lòng bàn tay, ánh mắt hắn không khỏi nhíu lại. Ban đầu chỉ là phỏng đoán, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên ngón tay, hắn đã biết mọi chuyện. Chu Phong Húc trong lòng dấy lên một chút cảm giác áy náy và tự trách. Trong ấn tượng của hắn, Sở Nguyệt Nịnh là một người rất lợi hại. Nếu không phải vì cứu hắn thì Sở Nguyệt Nịnh căn bản sẽ không bị thương. Bị thương à? Và không phải bị thương. Không có Chu Sa, nên bùa chỉ có thể dùng M, Á, U để vẽ. Sở Nguyệt Nịnh tỏ ra không sao cả, chỉ là vết thương vô tình bị cắn lớn. Cô vốn là người tu hành của Thiên Sư Đạo. Dòng tu hành này có đặc điểm là M, Á, U đặc biệt, khả năng cầm M, Á, U rất tốt. Lần sau không có thì không cần vẽ. Chu Phong Húc cẩn thận xử lý vết thương, dán băng keo cầm M, Á, U rồi quấn lại một lần nữa. Vẽ bùa cũng phải biết tiết kiệm máu. A, Sở Nguyệt Nịnh lẩm bẩm, lúc ấy không phải vì cứu anh sao? Chu Phong Húc theo bản năng nhíu mày, lần sau không cần cứu. DTV bỗng nhiên hắn nhận ra lời nói của mình có vẻ quá lý tưởng hóa, lại lúng túng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau nếu cần cô phải hy sinh điều gì đó lớn lao để cứu người, thì không cần cứu. Hắn có thể cảm nhận được trạng thái của Sở Nguyệt Nịnh cũng không tốt. Khuôn mặt nhỏ lộ vẻ trắng bệch ốm yếu, trông như đánh mất đi sức sống tràn đầy ngày xưa. Cách chương.